phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, nguy cơ tiến đến, nếu là ta không đâu. Bác Giao nghe được Lâu Mộ Yên lời nói giận dữ, bị giam giữ ở phù triện bên trong nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm đối nhân loại sinh ra một cỗ thật lớn oán khí. Thầm nghĩ ngộ nhân liền hết thảy tê toái nuốt vào phúc. Hừ, chờ ta đem ngươi nuốt vào bụng sau. Dưỡng hồn mộc tự nhiên cũng liền lấy đến, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Xem ra ngươi cũng không bổn thôi, biển ý thức chung lại đang không ngừng thúc giục Mặc Diễm. Nhanh chốt, hắn muốn bão nổi, Mặc Diễm vừa đến hồ sâu khi liền theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai nhảy xuống. Thân ảnh không ngừng ở bốn phía lóe ra. Lâu Mộ Yên cảm nhận được của hắn yêu lực có dao động. Nhưng là không rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Tốt lắm, Mặc Diễm một cái lắc mình xuất hiện tại Ác Giao phía sau. Lâu Mộ Yên hơi híp mắt lại, tiếp tục khiêu khích Ác Giao. Nuốt vào bụng tử, chỉ bằng ngươi này con đại loài bò sát cũng xứng. Ngươi cái đáng chết ti tiện nhân loại. Ta hôm nay nhất định phải tê toái ngươi, Ác Giao sát khí mọc lan tràn. Hắn chán ghét nhất ai nói hắn là đại loài bò sát. Cái kia đưa hắn phong ấn nhân loại đã từng chính là vênh váo tự đắc nói hắn là đại loài bò sát. Thù mới hận cũ một điểm liền nhiên. Tiểu chủ nhân, ngươi đem hắn triệt để chọc giận. Chúng ta xong đời, băng kích lúc này đã biến ảo vì bản thể băng loan. Tuy có chút sợ chết, nhưng không có rời đi Lâu Mộ Yên bên cạnh. Lâu Mộ Yên gặp Ác Giao mở ra mồm to đối với nàng phun đến một cỗ thổ hoàng sắc xương khói. Nàng lập tức phong bế cảm quan ngừng thở, vận dụng thuấn bước rất nhanh thoát ly hoàng xương phạm vi. Màu vàng trường kiếm tự trong tay huy gạt, một đạo phá không mang theo cơn lốc kiếm khí lăng nhưng mà đi. Ác Giao hừ lạnh một tiếng, gào thét lợi chảo vài cái liền vạch tìm tòi Lâu Mộ Yên kiếm khí. Chính vào lúc này, luôn luôn ẩn núp ở Ác Giao phía sau Mặc Diễm chợt thành lớn vô số lần thân hình. Trên trán kia đám hỏa diệm ân ký trông rất sống động. Tiếp theo vậy mà thoát ly của hắn mi tâm mà ra. Kia đám hỏa diễm thoát ly Mặc Diễm thân thể bay ra nháy mắt đem Ác Giao bao vây trong đó. Sau đó chợt nghe đến, xì, thiêu thanh âm ni a. Vậy mà âm u chi hỏa, Ác Giao yêu linh bị trước nướng lui thành một cái thổ hoàng sắc tiểu quang cầu. Nhịn không được cầu xin tha thứ nói. Không cần thiêu ta, a, cầu ngươi tha ta làm cái gì đều có thể, Ác Giao không nghĩ tới mới từ phù triện trung thoát đi xuất ra liền gặp. Có được âm u chi hỏa yêu thú, đây là thiên muốn tiêu diệt của hắn tiết tàu a. Mặc Diễm trong mắt phô ba. Lãnh đạm vô cùng, người sinh tiền làm nhiều việc ác tai họa không ít người cùng yêu thú. Yêu linh toàn thân triển mãn hoán khí, lưu lại ngươi mới là mầm tai họa, Lâu Mộ Yên đồng ý gật gật đầu. Không thể để cho thả hắn, này Ác Giao yêu linh trên người mang theo một cỗ huyết tinh sát khí. Thuyết minh sinh tiền chế tạo giết hại không ít, hiện ở trong lòng hắn đối nhân loại càng thêm oán hận. Nếu là thả ra thế đi tất hội tạo thành nhất phương đồ thán. A, nghe Ác Giao thê lương tiếng kêu thảm thiết, Lâu Mộ Yên như có đăm chiêu nhìn bao vây trụ của hắn kia đoàn mang theo u quang màu xanh hòa. Diễm Ni âm u chi hòa đại biểu cho địa ngục sứ giả. Có thể đốt cháy hết thảy linh hồn hòa diễm, là đối đãi tà ác lực lượng thần cấp hòa Diễm Ni Mặc Diễm trong cơ thể bản mạng linh hòa dĩ. Nhiên là âm u chi hỏa nhường Lâu Mộ Yên cùng băng kích đều chấn động. Khó trách hắn ở đối phó Ác Giao khi như vậy tin tưởng 10 phần. Xem kia đoàn màu vàng quang cầu càng ngày càng ít, Mặc Diễm há mồm nhất hấp, kia quang cầu đã bị hắn nuốt vào trong bụng, kia Ác Giao một ngày nghĩ cắn nuốt nhân hoặc là yêu thú. Sợ là không nghĩ tới của hắn yêu linh sẽ bị ngươi nuốt. Này thật sự là thiên đạo tuần hoàn. Nhân quả báo ứng, Lâu Mộ Yên gặp giữa không trung màu xanh hỏa diễm tính cả quang cầu đều bị Mặc Diễm nuốt vào phúc, mỉm cười, cắn linh thú nguyên lai mạnh nhất bản mạng thiên phú là âm u chi hỏa. Cắn nuốt hết thảy linh hồn, thật sự là cường a. Khó trách Mặc Diễm thằng nhãi này cả ngày thối thí hò hét túm. Lâu Mộ Yên hiện tại mới biết được, nhân gia này quả thật là có cái kia túm tư bản. Nhưng không thể không nói nàng lúc trước chụp được Mặc Diễm thật sự là rất sáng suốt. Nhặt được bảo, Mặc Diễm đem ác dao cắn nuốt sau, một cỗ mênh mông lực lượng tự yêu trong phủ tuôn ra. Hắn mâu sắc nhạt nhẽo, ta muốn đi bế quan một đoạn thời gian. Chính ngươi cẩn thận, kia cổ hồn lực bởi vì là cửu giai yêu thú. Cho nên lực lượng thập phần cường đại, nếu là hắn không thể kịp thời luyện hóa hấp thu, ắt phải hội đối thân thể tạo thành tai họa ngầm. Ni Lâu Mộ Yên cũng rõ ràng điểm này. Ân, ngươi đến linh sủng hoàn lý bế quan đi, Mặc Diễm gật gật đầu. Hóa thành một đạo hắc quang liền chui vào Lâu Mộ Yên trên tay linh sủng hoàn chung. Lâu Mộ Yên nhìn quanh một vòng bốn phía hoàn cảnh, đột nhiên sinh ra một loại không rét mà run nguy cơ cả mần ni Mặc Diễm vừa tiến vào linh thú hoàn. Liền lâm vào ngủ say tu luyện trạng thái, nàng lập tức nói với băng kích. Chúng ta mau rời đi nơi này, băng kích cũng bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm tới gần. Chờ Lâu Mộ Yên nhảy đến hắn trên lưng khi liền kích động cánh dương cánh cao bay. Ai biết dị biến nổi bật, một căn mang theo bàng bạc uy áp cột nước theo hồ sâu phía dưới phun phát ra thẳng tắp phun đến. Băng kích trên người, hắn thân hình tuy rằng linh hoạt lại bởi vì tu vi chênh lệch căn bản trốn không thoát. Xì. Tiếp theo theo băng kích tiền phương lại nhảy ra một căn cột nước chính diện phun kích mà đến. Hắn kham kham tránh né lại bị kia dòng nước trụ lực lượng lan đến gần toàn thân. Không bao lâu phía sau lại phun ra một đạo cột nước. Răng rác, Lâu Mộ Yên nghe được băng kích trên người xương cốt gãy thanh âm. Trong mắt lạnh lùng, nàng xoay người đem toàn thân linh lực tụ ở bản mạng pháp khí thượng. Đối với phía sau kia đạo cột nước trùng trùng chém tới. Băng kích toàn thân xương cốt gãy 2/3, không chịu nổi hướng tới hô sâu rơi xuống. Ở trước khi hôn mê, hắn dùng tận toàn thân cuối cùng lực lượng đem Lâu Mộ Yên vứt ra hồ sâu kia luồng lực lượng bao phủ. Phạm vi, hắn hơi thở mỏng manh nói một câu. Chủ nhân chạy mau, nhất định phải còn sống a. Tiếp theo của hắn thân mình trùng trùng tạp đến hồ sâu bên trong. Cũng bị một cỗ từ dưới mặt phát ra lực lượng nhanh chóng kéo vào đàm đề. Lâu Mộ Yên tâm như là bị cái gì đâm giống nhau. Này con táo bạo thối điểu như vậy sợ chết vậy mà không để ý tánh mạng đem nàng vứt ra thoát ly kia. Luồng lực lượng bao phủ phạm vi, nhưng là nàng thế nào đều bỏ lại hắn đâu. Nàng cùng bọn họ đều đồng bạn. Sinh tử không khí, ta muốn đi cứu băng kích, các ngươi nếu là không nghĩ cứ tự trước rời đi đi, Mặc Diễm bị ác giao lực lượng ảnh hưởng lâm. Vào trầm miên trạng thái, tự nhiên không có khả năng rời đi, nàng lời này là đối thực nhân huyết thứ đăng vương cùng Miểu Miểu nói. Nàng sẽ không miễn cưỡng bọn họ cùng đi gặp phải nguy hiểm mần ni, chủ nhân đi nơi nào Miểu Miểu. Liền đi nơi nào, chủ nhân sinh Miểu Miểu sinh. Chủ nhân tử Miểu Miểu tử, Miểu Miểu bàn ở Lâu Mộ Yên trên cổ tay đồng âm nhu nhu lại kiên định vô. Cùng, thực nhân huyết thứ đăng vương lúc này cũng hóa thành một cái mộc dây xích tay bám vào Lâu Mộ Yên. Tay kia thì trên cổ tay, huyết nguyện ý tùy tùng chủ nhân mà đi. Cùng sinh cộng tử, chủ nhân có thể không cố sinh tử đi cứu băng kích thuyết minh nàng đối bọn họ. Này đó linh sủng thật tình cho rằng là cùng bạn. Trong lòng hắn sinh ra một cỗ mênh mông loại tình cảm ơn ni như vậy chủ nhân đáng giá hắn vĩnh. Sinh tùy tùng, sinh tử gắn bó, Lâu Mộ Yên đứng ở một chỗ núi cao đỉnh núi. Trong lòng lo lắng một chút chảy xuôi. Hảo, chúng ta là cùng sinh cộng tử đồng bạn, tin tưởng Mặc Diễm nếu là tình cũng là nhất định sẽ duy. Chỉ nàng thực hiện, nàng nhẹ chút mũi chân, theo cao trên đỉnh núi phi lạc. Một đầu chui vào kia hồ sâu bên trong, chính là vừa đến đầm nước chung đã bị phía dưới nhất luồng vô hình lực lượng kéo lấy một phen kéo. Vào đàm đề, ở Lâu Mộ Yên bị kéo vào đàm đề khi, một gã bạch y tuấn Mỹ vô song nam tử xuất hiện tại hồ sâu biên. Hắn bên môi gợi lên một cái tà mị lạnh lẽo độ cong. hắn nữ nhân ai dám động, hắn liền diệt ai, không có chút do dự. Bạch y nam tử nhảy rơi vào đàm bên trong, đồng dạng bị kia cổ lực lượng vô hình xả vào đàm đè. Hết chương.